người trong mắt tinh quang lộng lẫy. Chương 1, Bình Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát, cùng với âm thanh hô. Cát, đầy khí phách của đạo diễn. Phim trường vang lên những âm thanh hô to. Rốt cuộc cũng đóng máy. Sau hơn 3 tháng liên tục quay bộ phim điện ảnh Kiếm Quyết, chạy mấy thành phố để quay thì hôm nay cuối cùng cũng đã đóng máy ở Đôn Hoàng gió cát đầy trời này. Trong lúc quay thậm chí có những lúc 2 ngày không ngủ không nghỉ để đuổi kịp tiến độ. Ngay cả người đứng đầu như đạo diễn hay nhân viên tạp kỹ, không một ai không chờ đến giây phút này. Đặc biệt là người làm nữ phụ số 2 như Lạc Chăn càng cảm thấy mong chờ hơn. Cô đã kích động đến mức sắp khóc rồi. Ở Đôn Hoàng chịu khổ cực hơn nửa tháng. Làn da vốn trắng nõn mịn màng của cô không biết đã bị cháy nắng thành cái dạng gì này. Chắc là phải dùng nhiều mỹ phẩm mới có thể cứu vớt da cô trở lại trắng nõn mịn màng như trước a. Nghẹn ngào im lặng. Bạn béo, chúng ta thương lượng với nhau đi. Về sau chỉ cần có cảnh diễn ở sa mạc, đều không nhận được không? Lạc Chăn cơ hồ nước mắt lưng tròng nhìn về phía người đại diện Tùng Hề cố ý đến nơi quay phim ở Đôn Hoàng đón cô về. Khẩn cầu nói, Tùng Hề gần đây giống như chưa có gặp qua bộ dạng không tiền đồ này của cô. Đi qua tát cho cô một cái. Dù sao gương mặt này đều bị cát vàng tàn phá qua rồi. Có tát cô thêm một cái cũng không sao. Tôi nói cô có thể có một chút cầu tiến được không? Một chút khổ này cũng không chịu được tôi dùng cô để làm gì. Ô ô ô, Lạc Chăn giả vờ dê y dỉ vài tiếng. Tiền đề để tiến lên phía trước là không bị hủy dung. Cô xem, mặt tôi đều phơi đến bị thương rồi. Làm một bình hoa đủ tư cách, Lạc Chăn làm sao có thể chịu được việc mặt mình bị tàn phá chứ? Không thể chịu được. Về sau dù Tùng Hề có đánh chết cô cũng không chạy đến những nơi kiểu như này để ăn khổ. Càng sẽ không đi du lịch mấy nơi kiểu này. Nửa tháng a, lịch sử hủy dung đầy máu và nước mắt a. Thật ra khi Tùng Hề tỉ mỉ nhìn mặt cô, cũng thấy hơi bị thương. Nhưng không phải là nghiêm trọng. Trở về tìm thuốc bôi là được. Một tuần tiếp theo sẽ không sắp xếp công việc cho cô. Cô trở về nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau. Cũng may cả hai người đều coi trọng mặt của Bình Hoa Lạc Chăn. Hai người luôn mang theo một ít dược phẩm thiên nhiên không có hại cho da và một ít thuốc về da. Tùng Hề ngoài miệng mắng Lạc Chăn không có chi tiến thủ. Nhưng cũng không phải thực sự trách cô. Con người cô vẫn luôn như vậy. Dường như tiến vào giới giải trí chỉ để chơi đùa. Không có động lực gì lớn. Cũng chẳng phải đại tiểu thư. Nhưng cô lớn lên xinh đẹp. Liếc mắt cũng nhận được một vài vai phụ trong phim truyền hình. Tuy rằng không được quan tâm nhiều giống những đại minh tinh hạng nhất trong nước bây giờ. Nhưng ít ra trong mắt khán giả cũng có vài phần quen mắt. À không đúng, đâu phải chỉ là quen mặt. Danh xưng, giới giải trí đệ nhất mỹ nhân. Cũng không phải tự xuất hiện. Mấy năm nay Lạc Chăn đều dựa vào gương mặt này mà có một vị trí trong giới giải trí. Trên Weibo có 1.000 vạn fan thì có đến 800 vạn là nhan cầu. Tôi biết cô là người đau tôi nhất mà. Lạc Chăn kích động mà chớp hàng mi dài phóng mị nhãn đến chỗ Tùng Hề. Nhìn bộ dạng làm nũng bán manh ngu xuẩn đó. Tùng Hề nhịn không được đỡ chán đồng thời lặng lẽ cầm di động chụp một tấm đăng lên Weibo. Hoa ngu Tùng Hề V, có lẽ Lạc Chăn cả đời đều không muốn nhìn mấy tấm ảnh dìm này. Đốt. Một viên quả phỉ thật lớn, hình minh họa, sau đó quyết đoán rời khỏi Weibo, làm bộ như không có việc gì mà chỉ huy trợ lý thu thập đồ đạc. Buổi tối đạo diễn tổ chức tiệc đóng máy, bao cả nhà hàng, Lạc Chăn làm nữ phụ số 2 nên cũng phải đi. Đạo diễn cùng mấy vị diễn viên chính và một vài diễn viên quan trọng ngồi cùng trên một hàng ghế lô. Những người khác thì ở đại sảnh. Tùng Hề không phải diễn viên chính cũng không phải diễn viên quan trọng. Nhưng cũng bị Lạc Chăn mặt dày kéo vào ghế lô. Nha, còn học được cách mang theo người nhà. Đạo diễn thấy Lạc Chăn kéo người đại diện đến liền thuận miệng nói ra một câu trêu chọc. Lạc Chăn cười một tiếng. Yên tâm lôi Tùng Hề cùng ngồi xuống. Lạc Chăn lớn lên xinh đẹp mặc dù dễ khiến người khác ghen tị. Nhưng không chịu nổi vẻ mặt giả ngu bán manh của cô. Tính cách dễ gần, thêm cả bề ngoài, trong vòng gần như cũng không có kẻ thù. Đa phần mọi người đều thương hoa tiếc ngọc, cho nên không ai để ý đến việc cô mặt dày. Ai, nhìn cái thế giới này xem. Đạo diễn Lưu là một người đàn ông ngay thẳng, danh tiếng trong giới rất tốt. Những bộ phim ông làm có thể coi là hoàn mỹ. Doanh thu lúc nào cũng ổn định. Bộ phim truyền hình mới đóng máy là phim võ hiệp. Nam nữ chính rất nổi. Phim võ hiệp cơ bản là thể loại khó nhằn. Chỉ có duy nhất nữ phụ số 2 có tồn tại dạng Bình Hoa. Cũng được coi là điểm nhấn của phim. Nói đến nghệ sĩ Bình Hoa, trong giới giải trí nổi tiếng nhất còn không phải Bình Hoa Lạc Chăn sao? Vì thế đạo diễn Lưu trực tiếp mời Lạc Chăn diễn vai nữ phụ số 2. Có một đại mỹ nữ ngồi trên bàn, đương nhiên trở thành tiêu điểm tập trung toàn bộ ánh mắt. Cũng may thời gian diễn lâu như vậy, hơn nửa tháng chịu khổ, mọi người đều mệt, lúc chuốc rượu cũng biết nhiều ít. Có ý là được, tửu lượng của Lạc Chăn không tồi. Chờ đến lúc cô kính người khác xong, người khác cũng kính cô xong, cùng lắm chỉ hơi choáng choáng, vẫn thanh tỉnh lắm. Tivi ở trong ghế lô đang phát tin tức giải trí buổi tối. Lúc đầu mọi người trên ghế cũng không ai để ý, nhưng lúc này lại phát lên một tin tức khiến mọi người chú ý nha. Không thể tưởng tượng được a, không biết người giàu Thẩm Nam Nam dựa vào là ai. Người nói chuyện là nữ chính trong phim Trần Lập. Lạc Chăn lại nâng mắt nhìn, nhìn thấy bộ dạng khinh thường của Trần Lập khi đang nhìn tin tức tivi. Cầm ly rượu từ từ nhấm nháp. Ồ đúng, Trần Lập bất hòa với Thẩm Nam Nam. Chuyện này trong giới ai cũng biết. Trần Lập là xuất thân ngôi sao. Mấy năm nay cũng dần dần chuyển qua làm diễn viên thực lực. Kỹ thuật diễn tốt lại còn chịu khó học tập. Còn có thể chịu khổ. Đương nhiên nhiều nhà làm phim mời diễn hơn nữa giải thưởng liên tục. Về địa vị chắc chắn hơn Lạc Chăn. Mà Thẩm Nam Nam kia là minh tinh được mệnh danh ngọc nữ. Đa số nhân vật đều là hình tượng nữ thần trong sáng thuần khiết. Trong mắt người xem hiển nhiên là đóa bạch liên trên núi tuyết cao không nhiễm một vết bùn. Nhưng cũng chỉ trong giới biết. Để có địa vị như ngày hôm nay, cô ta đã bò lên không ít những nhà đầu tư phim. Địa vị của Trần Lập và Thẩm Nam Nam ngang nhau. Kết thù từ trong một bộ phim. Tình hình cụ thể như nào thì Lạc Chăn không rõ. Nhưng lúc ấy đa phần trong mắt khán giả là Trần Lập bắt nạt Thẩm Nam Nam ở phim trường. Đoạt cảnh diễn của cô ta. Tin tức này vừa xuất hiện. Không ít cư dân mạng chưa hiểu rõ chuyện gì đã vào chửi cô ấy. Mà Thẩm Nam Nam lại ở trên Weibo tỏ thái độ hòa giải ra vẻ như bản thân cô ta hào phóng không so đo người khác. Đánh bại Trần Lập hoàn toàn. Trần Lập là người thẳng tính, không nuốt được cơn tức này, nhưng lại e sợ kim chủ đằng sau Thẩm Nam Nam, chỉ đành cắn chặt răng nhịn đau xuống. Chỉ là từ đó về sau, hai người như nước với lửa đã không còn là bí mật trong giới. Thực ra nhà đầu tư của bộ phim này đã sớm định nữ phụ Bình Hoa số 2 là Thẩm Nam Nam, nhưng sau đó lại định nữ chính là Trần Lập, mà Trần Lập đánh chết cũng không diễn chung với Thẩm Nam Nam. Trùng hợp chính là, Thẩm Nam Nam cũng vừa hay xuất ngoại đi tham gia casting ở Hollywood. Cô đã diễn quen vai nữ số 1, vừa hay buổi casting ở Hollywood như miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống. Thẩm Nam Nam nào còn xem trọng vai diễn nữ phụ số 2 hèn mọn kia. Mà bản tin phát trên TV đang phát lúc Thẩm Nam Nam từ Mỹ về Trung Quốc. Nguyên nhân là do một cư dân mạng đã đăng lên Weibo. Cư dân mạng kia ở trên Weibo nói, hắn ta bay từ Mỹ về Hong Kong ngẫu nhiên gặp được Thẩm Nam Nam. Lúc ấy Thẩm Nam Nam đang ngồi cạnh một người đàn ông. Phong cách ăn mặc của người đàn ông này rất không tầm thường. Trên người viết ra 4 chữ, tôi là người có rất nhiều tiền. Hai người họ trò chuyện rất thân mật, có thể là bạn trai. Còn kèm theo một tấm ảnh chụp lén. Trong tiếng Trung là 4 chữ vô tệ yêu chiên nhé. Bài viết này vừa được đăng lên Weibo, khiến cho cư dân mạng vô cùng xôn xao. Có người chúc phúc nữ thần cuối cùng cũng tìm được chân ái. Có người hoài nghi đó là Lăng Xê. Cũng có anti fan nói rốt cuộc kim chủ của Thẩm Nam Nam cũng bị bại lộ. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ chính là, Thẩm Nam Nam đã lên hot search rồi. Cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mà kim chủ của Thẩm Nam Nam như... Khụ khụ, lâu như vậy mà chưa xuất hiện ở ngoài ánh sáng một lần. Lần này tám phần là Lăng Xê rồi. Trong bữa tiệc cũng có không ít người phụ họa Trần Lập. Lạc Chăn nhìn một cái. Là nữ sinh có vẻ đẹp thanh tú. Ở trong phim đóng vai sư muội của nữ chính. Lúc này Lạc Chăn đã có chút mệt mỏi. Người khác đàm luận về chủ đề này cô cũng chỉ nghe được mơ màng. Một chữ cũng không để trong lòng. Nhưng Tùng Hề lại mang theo hoài nghi ghé vào tai cô nói mấy câu. Cô có cảm thấy người đàn ông trong ảnh kia rất quen mắt không? Quen mắt sao? Lạc Chăn không có say. Nhưng toàn thân mệt rã rời. Cũng lười quản đến tin tức của người khác. Có Lệ nhìn qua TV. Trên màn hình lóe lên tấm ảnh chụp đảng ở trên Weibo. Cô làm như thấy rõ. Nghiêm túc nói. Ngay cả mặt cũng không có. Cô làm thế nào mà lại thấy quen mắt? Cô gái nhỏ à, có phải cô có xuân tâm với người đàn ông này? Mới nhìn một cái liền cho rằng đó là người yêu thất lạc nhiều năm của cô. Tùng Hề không muốn nói chuyện với cô nữa. Xa nhà 3 tháng. Việc đầu tiên Lạc Chăn làm khi về đến nhà chính là tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Cô muốn ngủ một giấc thật là ngon. Ngủ từ giữa trưa ngày hôm trước đến giữa trưa ngày hôm sau. Lúc này Lạc Chăn mới tỉnh dậy. Rời giường rửa mặt, bôi thuốc lên mặt, tùy tiện giải quyết bữa trưa. Sau đó lên mạng xem nhóm tiểu. Phỉ quả của cô, mấy tháng này mỗi ngày sau khi rời giường chính là đóng phim. Quay xong sẽ lập tức về khách sạn nằm. Đừng cho chỉ là nữ phụ hai. Cảnh quay cũng không ít hơn nữ chính đâu. Mệt chết cô, cũng không có thời gian để sủng hạnh những tiểu yêu tinh đó. Không phải không biết trước, nhưng vẫn hơi giật mình. Tùng Hề lão yêu bà nhà cô. Một tiếng kêu vang vọng khắp chung cư. May là những căn hộ cao cấp có khả năng cách âm tốt. Không kinh động đến những gia đình cùng tầng. Nếu không ngày mai trên tiêu đề sẽ chính là vì sao nữ minh tinh lại la hét trong căn hộ của mình vào ban ngày. Trong chung cư cao cấp xuất hiện tiếng kêu gào thảm thiết. Oán niệm thành thật. Vivi tin tức không thể tưởng tượng được. Lý do Lạc Chăn kêu rên chính là do bức ảnh xấu xí hôm trước Tùng Hề chụp cô rồi đăng lên Weibo. Các bình luận đều tác tên Lạc Chăn. Weibo chính thức của công ty cũ của cô là Hoa Ngu Official và Điện Ảnh Official đều lần lượt share và tác tên Lạc Chăn vào. Đúng là chi kỷ mà ha ha. Lạc Chăn nghiến răng nghiến lợi bắt đầu bình luận. Ngao ngao ngao, nữ thần của tôi dù bị cháy nắng cũng là nữ thần đẹp nhất hệ Ngân Hà. Mẹ hỏi vì sao màn hình ướt? Đây là kỹ năng làm nung mới phát minh sao? Vì cái gì mà khuôn mặt hồng hồng kia khiến tôi muốn cắn một cái vậy? Tôi mặc kệ, nữ thần của tôi dù là dạng nào cũng đều đẹp. Lạc thần, tôi kiến nghị người mau khai trừ người đại diện này. Mặt nghiêm túc, ha ha, dù sao cũng là gương mặt đã chỉnh sửa. Mặt hỏng rồi thì đi sửa lần nữa. Trên lầu ghen ghét với nhan sắc của lạc thần của tôi. Cho dù lạc thần của tôi có bị hủy dung cũng đẹp hơn cái loại hoa ven đường như ngươi. Lầu trên. 1. 10.086. Thân phận đã chứng minh. Nhìn những nhan khống chuẩn bị tiếp tục quy liêm trước nhan sắc xinh đẹp của mình. Lạc Chăn cuối cùng cũng yên tâm. Phải biết rằng là một người nhan khống. Cô không chỉ thích xem khuôn mặt của những mỹ nhân khác, cũng tự xem khuôn mặt của chính mình a. Nhìn đến bức ảnh xấu xí của chính mình, mọi người vẫn không có nguyên tắc, tiếp tục cảm thấy cô đẹp, cô liền yên tâm rồi. Dù sao cô đẹp cô có lý, nhưng cô vẫn chưa hết giận. Lão yêu bà Tùng Hề kia lại dám ám toán cô. Lạc Chăn ngay lập tức gửi cho đối phương một tin nhắn. Lạc Chăn, không thể tưởng được có ngày chúng ta vẫn đi đến bước đường này. Mất đi thanh xuân, quá khứ tốt đẹp, từ nay về sau, chỉ có thế biến mất cùn gió. Trong nhất thời, Tùng Hề chưa trả lời. Tùng Hề, có bệnh sao không đi chị? Ái chả còn dám cãi lại. Lạc Chăn, chia tay đi, mẹ không cần cô. Tùng Hề, thật sự, tôi thực sự cảm thấy cái bóng kia rất quen thuộc a, Lạc Chăn. Bóng dáng gì? Tùng Hề, chính là bạn trai tin đồn của Thẩm Nam Nam đó. tôi cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Tùng Hề lại lần nữa đề cập đến chuyện này. Lạc Chân cũng có chút hơi tò mò. Dứt khoát lên mạng xem. Quả nhiên, đứng đầu hot search trên Weibo chính là tình yêu bí mật của Thẩm Nam Nam. Cô vừa click vào liền thấy bức ảnh chụp lén được đăng lên kia. Ai ra cô đi, đừng nói. Không chỉ Tùng Hề cảm thấy quen mắt, ngay cả cô cũng thấy quen mắt nữa. Càng nhìn càng thấy quen mắt là sao đây? Cô không nhớ rõ những người cô quen trong giới có liên quan gì đến Thẩm Nam Nam không? Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do. Lạc Chân quyết định không nghĩ nữa. Đứng dậy đi đến nhà bếp đổ nước. Lúc đi qua phòng khách, vừa hay nhìn thấy mấy quyển tạp chí trên bàn. Sau đó, nhớ rồi, editor, nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé. Vui lòng không re-up chuyện dưới mọi hình thức. Cách chương.